Kế tiếp vài trai đẹp lần lượt tới đây, nhưng cũng chưa để ý qua cô và Huyền Tinh, nhiệt tình của cô cũng chậm chậm phục hồi. Ghé mặt vào bên quầy bar hơi gách giấy hỏi: Kỳ thật quán bar cũng không có gì hay để chơi đúng không? Vậy chúng ta trở về đi. Huyền Tinh chơi Slither.io chơi đến mắt muốn rút gần. Thiên Tuyết bất mãn liếc nhìn cô: Nhiều trai đẹp như vậy cậu cũng không nhìn? Huyền Tinh không được tự nhiên nói: Có cái gì đẹp mắt? Cô cảm thấy nếu như bị Mục Thiên Dương biết, cô nhất định phải chết. Thiên Tuyết thở dài một tiếng, tiếp tục nhìn trai đẹp, đột nhiên phát hiện: Vì sao chỉ có chúng ta là nữ nhỉ? Huyền Tinh sửng sốt nhìn bốn phía một cái: Đúng vậy, vì sao lại thế nhỉ? Mục Thiên Thành đột nhiên đứng lên thì thào nói: Không xong, đi nhầm rồi. Cái gì? Thiên Tuyết nhìn hắn: Không có việc gì. Thiên Thành lấy tiền ra tính tiền, lôi kéo cô đi ra ngoài. Huyền Tinh vội vàng đuổi kịp: Văn Sâm, đi thôi. Văn Sâm cất kỹ iPad đuổi kịp bọn họ. Đi ra quán bar, Mục Thiên Thành nói: Em xem, quán bar chính là cái dạng này, không có gì đáng chơi, đi về thôi. Không về. Thiên Tuyết nói: Hôm nay nghỉ lễ, em muốn đi chơi, đi karaoke suốt đêm. Không được. Huyền Tinh vội vàng phủ quyết: Ngày mai còn phải đi học mà. Ngày mai anh mình đính hôn, mình đã xin phép nghỉ rồi. Nhưng tớ lại không xin phép. Vậy mình lập tức xin cho cậu. Thiên Tuyết nói xong lấy di động ra. Không cần không cần. Huyền Tinh ngăn cô lại, nói với Mục Thiên Thành: Các người đi karaoke đi, tôi một mình ngồi xe trở về. Không được. Thiên Tuyết cùng Mục Thiên Thành đồng thời mở miệng. Cô nếu xảy ra một chút ngoài ý muốn, bọn họ nhất định phải chết. Dù sao tôi cũng không đi karaoke, cũng không đi suốt đêm. Huyền Tình kiên quyết nói. Thiên Tuyết nhìn Mục Thiên Thành: Vậy chúng ta tiếp tục đi quán bar, anh đổ một nơi khác, vừa mới rồi sẽ không là cá ba truyền thuyết đồng tính luyến ái chứ? Cô cảm thấy suy đoán này rất đáng tin cậy. Khó trách tất cả đều là nam nhân, còn đều đẹp trai như vậy. Nghe nói đồng tính luyến ái đều rất tuấn tú. À, anh họ, anh làm sao có thể đi vào trong đó? Chẳng lẽ anh... Cô chỉ vào Mục Thiên Thành, kinh ngạc không nói ra lời. Mặt Mục Thiên Thành phiền muộn, đen lại. Quán bar bình thường rất là nguy hiểm, hai người các em vừa đến, chính là dê đến tiến vào trong hang sói. Cho nên, anh chỉ có thể mang bọn em đi quán bar đồng tính nam, nơi đó rất an toàn, lại toàn nam nhân háo sắc, sẽ không đánh chú ý lên các em. Thiên Tuyết bực bội vẻ mặt xanh xao, nhớ vừa rồi ở trong quán bar, một đống nam nhân lại đây, cả con mắt cũng chưa nhìn qua cô cùng Huyền Tinh. Tự tôn bị tổn thương. Anh họ. Cô nhìn Mục Thiên Thành: Vất vả cả anh và anh Văn, chúng em càng an toàn, các anh càng nguy hiểm nha. Cái kia, anh đuổi theo hẳn là em gái của anh Văn, mà không phải anh Văn chứ? Mục Thiên Thành nhìn cô nửa ngày, lại nhìn thoáng qua người mặt không chút thay đổi, nói không được một lời với Hoan Sâm, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hỏi: Không được sao? Hả? Thiên Tuyết thở hốc vì kinh ngạc, nhìn hắn, lại nhìn Văn Sâm. Quá đả kích, quá đả kích rồi. Anh họ của cô đấu tranh anh dũng, mưa bom bão đạn, giết người như ngóe, là nam nhân bên trong nam nhân mà, sao lại biến thành đồng tính liên ái? Huyền Tình cũng ngây người, nhìn nhìn Mục Thiên Thành và Văn Sâm. Thông minh không nói lời nào. Mục Thiên Thành phiền chán mở thở dài một hơi, đi nhanh về phía trước. Thiên Tuyết chu miệng đuổi kịp cước bộ của hắn. Huyền Tình đuổi kịp Thiên Tuyết. Văn Sâm do dự một lát, muốn trực tiếp lái xe về nhà, đột nhiên nhớ tới chìa khóa xe không ở trên người hắn. Dọc theo đường cái đi hơn 10 phút, lối đi bộ đột nhiên trở nên vô cùng chật chội. Đưa mắt nhìn qua, hai bên đường có rất nhiều quán nhỏ, có bán hoa, bán bình xịt tuyết, bán đồ chơi, còn có bán táo. Thiên Tuyết kéo Mục Thiên Thành một phen, đặt mông ngồi xuống ven đường. Làm sao? Mục Thiên Thành hỏi. Em muốn táo. Thiên Tuyết nói. Đêm Giáng sinh muốn ăn táo. Vậy người đợi một chút. Mục Thiên Thành dáng người cao to, loáng một cái đi đến trước quán nhỏ. Huyền Tình và Văn Sâm cũng ngồi xuống. Thiên Tuyết hỏi Văn Sâm. Anh và anh họ em... Không phải. Văn Sâm nói. Hả? Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng quỷ dị lại có lờ mờ thất vọng. Rất nhanh, Mục Thiên Thành ôm bốn gói hàng đóng gói tinh mỹ lại đây. Hồng nhạt, em và Huyền Tình. Màu lam, anh và anh Sâm. Bên trong không phải là táo sao? Thiên Tuyết nói.